Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc, sắc, sắc sao cầm đường có hiểu cái gì gọi là sắc không? Thiệu Tùng Thần bị dọa sợ rồi, Niệm Tích mới 10 tuổi thôi mà. Không được, ta phải đến Minh Thủy Tự xem sao. Minh Thủy Tự là Phật tự lớn nhất Tây Hoa Thành, được xây trên sườn núi. Trong đó có hơn 500 tăng lữ, trụ trì Liễu Phàm Đại Sư là cao tăng được toàn Tây Hoa Thành kính bái. Thần thông quảng đại, giúp người tiêu tai giải nạn, là thần sứ có thể thông thoại với thần minh trên trời. Ở Tây Hoa Thành, địa vị còn cao hơn cả Độ Tâm ở Kinh Thành. Ngay cả quận thủ cũng phải kính bái, vừa nghe đã biết không phải hòa thượng chân chính. Cẩm Đường nói, đúng, thì chính là một thần côn, lão ta đang cổ hoặc lòng người. Hai người, một người học rộng, một người có chút kinh nghiệm giang hồ, rất nhanh đã phán định Liễu Phàm là một thần côn. Bọn họ đến Phật tự, trên quảng trường bên ngoài Phật tự, người đông như núi biển, đều đang xem thần nữ và thần thị mới được tuyển chọn. Hai người khó khăn lắm mới chen vào được, nhìn thấy có hai hàng nữ hài, đều mặc y phục lụa trắng, trên đầu đeo giải lụa trắng, tiên khí lượn lờ đứng đó. Có người tuổi còn nhỏ, cũng có người lớn hơn một chút, đều không quá 15 tuổi. Cẩm Đường đoán sai rồi, các nữ hài trên đài đều rất xinh đẹp, trong đó hai người xinh đẹp nhất, ăn mặc lộng lẫy trang trọng, đó chính là thần nữ. Ta biết rồi, là mưu sắc, Cẩm Đường nói. Thiệu Tùng Thần tức đến đỏ cả mắt, huynh ấy đã nhìn thấy Niệm Tích rồi. Khác với trước đây, giờ đây nàng ta đặc biệt trang trọng, trên đầu cài hoa tươi, bước đi những bước nhỏ duyên dáng, cứ như thể thực sự là một tiểu thần nữ vậy. Trong mắt Thiệu Tùng Thần, đó chỉ là một khúc gỗ. Ngũ Niệm Tích, Ngũ Niệm Tích, huynh ấy lớn tiếng hô, nhưng Ngũ Niệm Tích như không nghe thấy, ngay cả trong mắt cũng không hề xoay chuyển. Tiếng hô hoán xung quanh quá nhiều. Tiếng của huynh ấy rất nhanh đã bị chìm lấp, có chim ngũ sắc bay đến đậu trên đầu thần nữ, xung quanh càng là tiếng hô vang dậy. Thần nữ đã vượt qua khảo nghiệm, tộc nhân họ Ngũ đều xúc động quỳ xuống. Sau khi vượt qua khảo nghiệm sẽ thế nào? Thiệu Tùng Thần hỏi một đứa trẻ tương tự mình đứng bên cạnh. Vượt qua khảo nghiệm, thần nữ liền không thể gặp lại cha mẹ phàm trần nữa, cho đến lúc phi thăng. Đứa trẻ đó trên mặt lộ ra vẻ mặt khát khao. Phi thăng, người đã từng thấy thần nữ phi thăng chưa? Đã thấy rồi, là vào buổi tối, đẹp lắm, giải lụa bay lượn, hoa tươi bầu bạn, còn có, Phượng Hoàng. Nói nhảm gì thế, làm sao có thể, Cẩm Đường cũng nhíu mày lắng nghe, nhìn ánh mắt cuồng nhiệt trong mắt những người xung quanh, chỉ cảm thấy rất đáng sợ. Các nữ hài trên đài lần lượt bước vào Phật tử, rồi một lão hòa thượng bước ra, lão ta chính là Liễu Phàm. Nói một chàng những lời như thần nữ phải thoát phàm cốt, bế quan tu hành, bảo người thân phàm tục đừng bận lòng, trần duyên đã tận, gia đình thần nữ thần thị đều sẽ được thần linh che chở và những lời tương tự. Cuối cùng lão ta nói, hiện nay Tây Hoa Thành đang gặp nguy, thực không nên cử hành lễ chọn thần, nhưng đã sớm bẩm báo thần minh, không thể thay đổi. Các vị đàn Việt xin hãy yên tâm, kẻ không kính Phật, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Nếu hoắc tặc dám đến hủy chùa, lão nạp nhất định sẽ chắn ở phía trước, dùng thân mình bảo vệ sự trang nghiêm của Phật Pháp. Liễu Phàm vừa dứt lời, bách tính phía dưới đều điên cuồng la hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhất định sẽ cùng đại sư kề vai sát cánh. Bảo vệ Phật Pháp trang nghiêm, tuyệt đối không để hoắc tặc phá hoại một viên gạch một phiến ngói nào. Trong mắt Cẩm Đường hiện lên hung quang. Lại dám ở đây xúi dục bách tính muốn giữ lại Phật tử. Ban ngày ban mặt mà nằm mơ. Cẩm Đường, muội xuống núi trước đi, ta phải vào Phật tự kiểm tra. Thiệu Tùng Thần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phương hướng đám nữ hải biến mất, trong mắt tràn đầy bất an. Không được đâu, thần ca, huynh không thể vào. Chúng ta đi báo cho tứ thúc, nhưng ta sợ tứ thúc đến thì đã muộn rồi. Trong đó có hơn 500 hòa thượng, Cẩm Đường còn nhỏ. Căn bản không hiểu một đám tiểu nữ hài rơi vào hang sói sẽ đáng sợ đến mức nào. Thật nực cười khi cha mẹ của những nữ hài đó vẫn còn đội ơn đội đức dập đầu, còn điên cuồng ném tiền cúng dường. Đây là đem nữ nhi ném vào hang sói còn cho sói ăn thịt. Ngô muội đến cực điểm, huynh ấy cũng thấy cha và thúc thúc của Niệm Tích đang ở đó la hét điên cuồng. Có lẽ chỉ có mẹ của Niệm Tích trốn trong nhà đau lòng thôi. Nhưng nàng ấy cũng căn bản không tin lời huynh ấy nói. Không được, huynh không thể vào, cho dù vào, huynh lại có thể làm được gì, có thể cứu người từ trong tay hơn 500 người sao? Chỉ tự đưa mình vào chỗ C, H, E, T thôi. Thần ca, huynh nghe ta nói, vẫn là nên truyền tin cho tứ thúc. Tứ thúc và tứ thẩm sẽ có biện pháp. Yên tâm đi thần ca, cho dù bọn họ muốn làm gì, cũng phải chờ tất cả mọi người xuống núi, đến tối mới có thể làm. Ai làm chuyện xấu mà lại làm vào ban ngày, khi có nhiều người như vậy chứ? Ban đêm mới có thể làm sao? Thiệu Tùng Thần nhìn Cầm Đường nhỏ bé, thì ra y nhỏ như vậy cũng hiểu rồi. Nơi đây người quá đông, sợ xảy ra ngoài ý muốn, ám vệ cuối cùng cũng không nhịn được mà hiện thân. Hai vị tiểu công tử, nơi đây nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng quay về thôi. Vừa nhìn thấy ám vệ, Thiệu Tùng Thần liền phấn chấn tinh thần. Cầm Đường, ta không dám để muội mạo hiểm nữa, muội cùng ám vệ đại ca quay về báo cho tứ thúc, ta sẽ ở lại. Thần ca, huynh không thể như vậy, Thiệu Tùng Thần mà bướng bỉnh lên, cũng là 9 con trâu không kéo lại được. Ta không vào trong, chỉ ở bên ngoài canh giữ, Cầm Đường, muội không biết đâu. Trước đó nàng ấy giả trang thành tiểu công tử lừa ta, ta đã mắng nàng ấy, mắng rất tàn nhẫn, sớm biết đã không mắng rồi. Mắt Thiệu Tùng Thần hơi đỏ lên, huynh ấy thực sự hối hận, Đường Đường là nam tử Hán, lại mắng một tiểu cô nương nhà người ta, thật có tiền đồ. Cầm Đường thấy thực sự không khuyên nổi huynh ấy, đành phải để lại hai ám vệ, rồi cùng hai ám vệ đại ca khác nhanh chóng quay về. Rất nhanh đã đến buổi chiều thân thì, nhiệt độ mặt trời hạ xuống, các hòa thượng bên ngoài ngừng niệm kinh và thắp hương, chùa bắt đầu đóng cửa. Thiệu Tùng Thần cũng cùng mọi người đi xuống núi, chẳng qua giữa đường lại rẽ vào lối nhỏ trở lại lên núi. Lúc này, bên ngoài chùa đã không còn bách tính nào. Nhưng lại có mười mấy hòa thượng thân hình cường tráng đi ra từ trong chùa. Bọn họ tuần tra gần đó, kiểm tra xem có ai lén lút trú lại trên núi không. Nếu không có quỷ thì cần gì phải thận trọng như vậy. Thiệu Tùng Thần và hai ám vệ trèo lên ngọn cây cao nhất, tránh được những người đó. Trong núi âm hàn, khiến huynh ấy run rẩy không ngừng. Nhưng vẫn không muốn xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chùa này có hơn 500 tăng lữ, trong đó có 300 là võ tăng. Cho nên, Thiệu tiểu công tử, chúng ta sẽ không để ngài vào trong. Ám vệ nói nhỏ, ta đã nói là sẽ không vào mà. Huynh ấy chỉ cảm thấy ở lại đây, ít nhiều cũng có chút yên tâm. Chỉ mong tứ thúc mau đến. Những võ tăng đó sau khi kiểm tra xong xung quanh, liền đứng gác ở các khu vực quanh chùa, xem ra là muốn canh gác suốt đêm. Trong đó rốt cuộc có bí mật lớn đến mức nào, cần bọn họ. Thời gian lâu quá thực sự nhàm chán, các võ tăng bắt đầu trò chuyện. Hôm nay hai thần nữ kia mới 10 tuổi, chậc chậc hơi nhỏ, còn phải tu hành vài ngày nữa. Cách chương.